Chương 129, cô em vợ ước hội nhất nhất phạt cáo lì khẩu vị, thượng. Chương 129, cô em vợ ước hội nhất nhất phạt cáo lì khẩu vị thượng cảm tạ quy 543-838-45, thoát đi tất chân thấy tìm cách khen thưởng nói như thế nào đây, dù kỳ hiểm ta quyết định nhanh lên kết thúc, một cái doa thực sự không có gì tốt viết, ta viết sách chính là mỗi cái kịch tình cũng là vì mọi tử, dù kỳ hiểm chính là vì ạ cụ ịt dù kỳ hiểm sau đó. Chính là trọng yếu kịch tình Good Morning, ạ cụ Good Morning tờ giờ ue ản sẽ tỏ công chú á thập phần vui vẻ hướng về phía dâu dò kỳ phất tay một cái, phần eo vừa dùng lực, liền từ giường trên nhảy xuống tới. Vị đạo trưởng nào đó khả ái tiểu mũi ngửi một cái, ạ cụ kinh ngạc hỏi. Bữa sáng đem vật cầm trong tay cùng xì kỳ bữa sáng để lên bàn, dài u dò kỳ thản nhiên nói. Nhanh lên một chút ăn xong, nói hảo hôm nay phải bồi ngươi. Phản chính Bạch Thiên La A cũng không khả năng đi ra không phải sao ân ân không biết lúc nào. Ả cụ ịch đã tỏa không không không đến rồi bên cạnh bàn. Lượng chỉ con mắt đều cười thành hình trăng lưới liềm. Thập phần vui vẻ ăn dấu dò kỳ vì nàng chuẩn bị bữa sáng. Được rồi, ỏ kỳ làm sao vậy chúng ta hành vi có phải hay không tiểu kêu là ước hội không sai công chúa điện hạ ngươi rốt cuộc thông minh dấu dò kỳ thở dài. Dùng ngươi rốt cuộc trưởng thành ánh mắt nhìn nàng nói rằng. Nô! Người gia minh rõ ràng sẽ không đần a bất đắc dĩ lẩm bẩm. Thế nhưng công chúa điện hạ rất nhanh thì lại bị thức ăn trên bàn hấp dẫn lực chú ý hoa. Cái này chơi thật vui họ kỳ người không phải chơi sao ở phòng chơi game bên trong. Ả cù hưng phấn đại hô tiểu khiếu. Bất quá máy chơi game trên màn ảnh thuộc về của nàng nhân vật. Đang bị ngược. Miễn, ngược lại ngươi cũng đánh không lại ta. Chỉ là ngươi so với ta đùa càng lâu mà thôi a công chúa điện hạ tìm mượn cớ. Trả lời một câu. Thế nhưng thủ hạ cũng là không ngừng, điên cuồng vỗ trong tay chụp quay cùng ấn phím. Nơi này chính là tục xưng vì băng sảnh địa phương, ạ cụ ấy khi đi ngang qua lúc, nghe được bên trong thanh âm huyền áo, lập tức hứng thú nàng, liền lôi kéo dâu dò kỳ vào nơi đây. Bản thân lì hệ nờ la bằng lòng nàng cùng công chúa điện hạ đi dạo lung tung, dâu dò kỳ đương nhiên liền do nàng đến, khi tiến vào phòng chơi game sau, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này thế giới dĩ nhiên cũng có quyền hoàng cái trò chơi này đổi một đống tiền xu. Giai U Dọ Kỳ liền bồi công chu A chơi tiếp. Ả Cù Ích lần đầu tiên tiếp xúc vật này, tự nhiên ngay từ đầu đã bị Giai U Dọ Kỳ các loại hành hạ. Tuy là một mực thua, thế nhưng công chúa điện hạ cũng là làm không biết mệt. Đang đùa một chút sau, Giai U Dọ Kỳ sẽ không có hứng thú. Trò chơi này trùng quy quá mức cũ kỹ, một chút cũng không còn cách nào hấp dẫn Giai U Dọ Kỳ. Nếu như cái máy trò chơi này sảnh có cái gì gạn gệm lời nói, có thể hắn có thể vui vẻ chơi trên một ngày. Này, mỹ nữ, thế nào, có muốn hay không cùng nhau đối chiến vui lùa một chút một cái có chút khinh bạc thanh âm từ một bên vang lên, Giai U Dọ Kỳ nhìn lướt qua, cứ tiếp tục tựa vào ạ cù ếch bên cạnh, một bộ nhàm chán dáng vẻ. Ạ cù ếch khuôn mặt đẹp cũng không phải là nói đùa, trước đây cùng ản trục cùng nhau đi dạo phố lúc, nàng vẫn đang tiếp thụ lấy ánh mắt thanh tẩy. Tuy là từ khí chất đi lên nói, ạ cụ ích có thể không có ạn trục vậy càng có thể kích khởi dục vọng của nam nhân. Thế nhưng cùng cờ dìm sần mùn đồng dạng khuôn mặt, không có khả năng ngay cả người thường đều mê hoặc không được. Nơi này là phòng chơi game, người tới tự nhiên không phải là cái gì tuyệt đối ba tốt công dân. Thế nhưng cái loại này có can đảm người phạm tội chung quy chỉ là số ít, coi như ạ cụ ích ở làm sao hấp dẫn người, Giai U Dọ Kỳ còn đứng ở bên cạnh. Giống như là nam bằng hữu giống nhau, đám người này tối đa liền dám nói tiếu lưỡng câu. Hiện thực không phải đúng tiểu thuyết, cái loại này nhìn thấy mỹ nữ liền dám không nhìn pháp luật tay máy tay chân người, có thể không phải thông thường được a đối với người tới khiêu chiến. Ả cù ích ngược lại thật cao hứng, trước đã có người tới khiêu chiến quá nàng, trải qua qua một đoạn thời gian trò chơi, vốn là phản ứng thần kinh vượt lên trước thường nhân tờ giờ ue ản sệt tỏ công chú a, cũng là đùa hữu mô hữu dạng. Có thua có thắng. Bạn gái xinh đẹp hoặc là bạn gái, mang ra ngoài chính là khiến người ta hâm mộ và ghen ghét. Giai U Dọ Kỳ tự nhiên không thèm để ý người khác len lén tui nhìn kỹ. Nếu như xinh đẹp không khiến người ta xem, tựu như cùng cẩm y lìa dạ hành, xinh đẹp cũng liền hoàn toàn đã không có ý nghĩa. Chỉ cần không phải quá mức hèn mọn hạ lưu, hoặc là ngôn ngữ khiến người ta chán ghét, Giai U Dọ Kỳ cũng sẽ không lưu ý, ngược lại có thể thỏa mãn chính mình kia nhàm chán lòng hư vinh. Cái loại này chỉ là nhìn bạn gái mình liếc mắt, liền muốn giết người cả nhà, không phải là cái gì khí khái của nam tử Hán, chỉ bất quá chỉ là thằng nam nham mà thôi bất quá, thực sự dám đùa giỡn ạ cù ịch lời nói, ước đoán cũng không cần ta động thủ, công chúa điện hạ liền đem người xé nát đi. Dư dò kỳ âm thầm thầm thì. Thờ giờ ue ản sẽ tỏ công chúa có thể không phải là cái gì loài người bảo hộ thần, đối với nhân loại nàng không có hảo cảm cũng không có ác cảm, chẳng qua là khi làm một loại cùng mình tương cận sinh vật mà đối đãi. Vậy đáng ghét con rồi nàng có thể chỉ là dùng ma nhãn làm cho đối phương lùi bước, nhưng thật đến rồi phiền phức vô cùng lúc, giết người gì gì đó, đối với công chúa điện hạ mà nói một điểm áp lực cũng không có. Ở phòng trò chơi chơi sau một thời gian ngắn, công chúa điện hạ liền kéo dâu dò kỳ lần nữa chung quanh đi lung tung, tuy là đùa rất vui vẻ, thế nhưng công chúa điện hạ cũng không muốn đem thời gian quý giá, lãng phí ở một việc trên nọ kỳ, cái kia là cái gì không biết từ nơi này học được tri thức. Ả cù hịch vô cùng tự nhiên kéo dâu dò kỳ cánh tay, hưng cao thải liệt đánh giá chung quanh, cao ngất phong bộ phận ở dâu dò kỳ cánh tay chỗ ma ca lấy, mà không có mang theo phong cái lồng công chú A. Ngọn núi kia chỗ hai khỏa nhô ra, càng là cách trên y phục hạ vận động. Dạng đơn giản que kem dâu dò kỳ theo Ả cù hịch ngón tay phương hướng nhìn sang, méo một chút đầu, hồi đáp. Đó là vô cùng thường gặp di động bán hàng rong, bán tự nhiên là con nít nhóm thích nhất que kem. Ả cù hịch bước chân lập tức liền ngừng lại, thời gian lâu như vậy, dài ưu dò kỳ cũng tự nhiên hiểu được một ít nữ hài tử kia như biển sâu nội tâm, cũng không hỏi nàng, chỉ nói ngươi ở nơi này chờ ta biết, ta đi mua hai cái đưa cánh tay từ Ả cù hịch hai tay của bên trong quất ra, dài ưu dò kỳ tiểu bảo hướng que kem xa hành đi. Mua cũng không có nhiều người, cũng không có dùng bao lâu, dài ưu dò kỳ sẽ cầm hai cái que kem đã đi tới. Cho, quên hỏi ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị. Không thể làm gì khác hơn là mua cho người ta thích nhất hạt cáo lì khẩu vị hạt cáo lì quảng hoác hương. Ả cù hịch vui vẻ tiếp nhận que kem, thiểm một cái sau, kỳ quái nói rằng. A, chính là hương thảo á, hương thảo khoát tay áo, ý bảo ẹ xỏa khuê năm. Tám đặc biệt không cần để ý, dài ưu dò kỳ bắt được của nàng một tay, liền bước nhanh đi về phía trước. Kế tiếp đi nơi nào xem chiếu bóng như thế nào đây liền như là một đôi thông thường tình lữ. Dài ưu dò kỳ kiến nghị lấy mỗi một đôi tình lữ đều cơ hồ biết làm chuyện. Được a ta còn muốn đi tọa cái kia cầm que kem cái tay kia, thật cao dơ lên, đón thái dương chỉ hướng viết phương, Ả cù hịch mong đợi nói rằng. Khiếp mắt một cái, dài ưu dò kỳ nhìn về phía cái hướng kia, một cái ma thiên luân vượt qua cái thành phố này hầu như tất cả kiến trúc cao độ, ở xoay chầm chầm lấy. Ma Thiên Luân sao không có vấn đề họ kỳ người thật sự là quá tốt. Tờ giờ ue ản sệt tỏ công chu A hương phấn ăn một miếng quét kem, hương cao thải liệt hoan hô. Cái này người tốt thẻ phát, cũng quá nhanh đi. Nhìn vui vẻ ạ cụ ích, dài u dò kỳ nhẹ nhẹ cười cười. Đây coi như là cùng cô em vợ ước hội sao.